Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 71, hồi 58, Tâm lý nữ nhân, phần tiếp. Tiểu Phi kêu lên. Vào nội địa à? Hắc Trần Châu trở lại Trung Nguyên sao? Gã râu xanh gật đầu. Tiểu vương gia sợ đạo soái gặp nguy hiểm, nên trước đây mấy hôm đã lên đường dò hỏi về tin tức của đạo soái. Tiểu Phi lộ vẻ kinh nghi hỏi. Y sợ ta gặp nguy hiểm à? Y dò hỏi tin tức gì về ta? Gã râu xanh đáp. Tiểu vương gia thấy con ngựa Trần Châu trở về không, nên nghĩ rằng đạo soái có cặp trở ngại gì đó, cho nên nóng này không thể ngồi yên mà chờ, dù chỉ một giây phút, nên lập tức đăng trình gặp. Tiểu vương gia đặc biệt quan tâm đến đạo soái như vậy, có lẽ nào đạo soái không biết sao? Tiểu Phi đang suy nghĩ về sự việc Hắc Trân Châu vào Trung Nguyên, nên không lưu ý đến câu nói bóng gió của gã. Một lúc lâu, chàng thở dài nói. Con ngựa đó đúng là ngựa thần, người tầm thường không cưỡi được. Ta biết trước thế nào nó cũng thoát đi, trở về với chủ cũ mà. Hồ Thiết Hoa lấy làm lạ hỏi. Bao nhiêu người chúng ta lại không tìm ra Hắc Trân Châu? Con ngựa đi sau, nhưng đến trước, tại sao kỳ vậy? Gã râu xanh giải thích. Tại sa mạc, ai ai cũng biết con Trân Châu là ngựa của tiểu vương gia. Vô luận thế nào, thấy nó là tìm cách đưa nó về tiểu vương gia ngay. Trên sa mạc, bọn đầu trộm đuôi cướp không thiếu, song trong chu vi 1000 dặm, còn ai dám dòm ngó đến tiểu vương gia? Cả con người thần bí Thạch Quan Âm nữa cũng không thể dám trêu vào tiểu vương gia, thì những kẻ khác còn lâu mới dám manh tâm. Bọn Tiểu Phi nghe hắn đề cập đến Thạch Quan Âm thoáng biến sắc. Gã râu xanh lại cười nhẹ nói tiếp. Có lẽ các vị không được hiểu rõ, chứ ngoài số thuộc hạ của lão vương gia, vì bổn phận chẳng nói làm gì, còn biết bao nhiêu người ngoài sẵn sàng ra sức với tiểu vương gia để lấy lòng. Thạch Quan Âm dù là tay lợi hại, song tại sa mạc bà ta chẳng bao giờ dám làm điều chỉ đắc tội với tiểu vương gia, nếu bà ta còn muốn nường náu tại cái vùng này. Tiểu Phi buột miệng thở dài. Xem ra sa mạc vương quả thật có thế lực rất lớn, lời truyền thuyết trên giang hồ quả rất đúng. Hồ Thiết Hoa bỗng nói. Như vậy nếu mình mang con Trân Châu mã theo cùng, thì mình đã gặp Hắc Trân Châu trước lâu rồi. Tiểu Phi chưa kịp đáp, gã râu xanh đã lên tiếng. Nếu các vị giữ con ngựa bên mình, thì tiểu vương gia không hề lo sợ đâu. Người biết rõ đạo soái Lưu Hương rất quý con ngựa, nếu ngựa sang người, là người lâm nạn ngay. Nếu không vậy thì chẳng khi nào đạo soái chịu rời nó. Hồ Thiết Hoa nhìn thoáng qua Cơ Băng Nhạn trầm giọng. Thế mới biết người thông minh vẫn bị sự thông minh của mình làm hại như thường. Lắm lúc người thông minh hành động kém xa một đứa bé. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng nhìn gã râu xanh hỏi. Như người đã nói, tiểu vương gia các người rất quan tâm đến đạo soái Lưu Hương, phải vậy không? Gã râu xanh cười nhẹ, trong nụ cười có ngụ ý cái mỉa mai đáp. Đương nhiên rồi. Cơ Băng Nhạn cao giọng. Nếu thế, sao các ngươi lại bắt thân nhân của Lưu Hương giam cầm một nơi như vậy? Thế là nghĩa gì? Gã râu xanh giật mình. Bắt thân nhân của đạo soái? Làm gì có việc đó? Có lẽ các hạ nhầm rồi. Gã nói với vẻ trịnh trọng, xem ra ai ai cũng phải tin là gã nói thật. Tiểu Phi biến sắc. Bọn Dung Nhi không có mặt tại đây à? Gã râu xanh trầm ngâm một chút. Dung Nhi? Có phải đạo soái Lưu Hương muốn nói đến Tộc Cô Nương, Lý Cô Nương và... Tiểu Phi hấp tấp chặn lời. Đúng đấy, đúng ba người đó. Các hạ có gặp họ không? Bây giờ họ ở đâu? Gã râu xanh đáp. Ba người đó đã theo tiểu vương gia vào Trung Nguyên rồi mà. Tiểu Phi lại hỏi. Họ được bình an chứ? Gã râu xanh mỉm cười. Ba vị cô nương đó vừa thông minh, vừa hoạt bát, vừa đẹp, luôn luôn tươi vui, nụ cười thì không hề tắt trên vành môi. Chừng như ba vị không bao giờ biết là trên đời có buồn đau sầu khổ thì phải. Dù ai đang sầu khổ gặp họ cũng phải yêu đời trở lại. Gã nhìn sang Cơ Băng Nhạn hỏi. Tại sao các hạ

thì ta phải báo lại cho ngươi khẩn trương. Đó, nếu ta là Dung Nhi, ta sẽ làm như vậy. Ta đã làm vậy ít nhất mấy lần rồi, và ta sẽ còn làm thêm mấy lần nữa. Cho vĩnh viễn ngươi đừng bỏ quên ta trong cái cảnh chờ đợi với ngọn lửa cháy mạnh trong lòng. Bởi người chờ bao giờ cũng lo lắng hoang mang cho người đi. Hồ Thiết Hoa vỗ tay bồng bốc. Đúng, tâm sự của nữ nhân chỉ có nữ nhân mới thấu đáo được. Duy nhất nữ nhân biết nữ nhân mà thôi. Nếu ngươi để lộ cho nữ nhân biết là ngươi yên tâm về nàng, thì chắc chắn là nàng sẽ gây cái khổ cho ngươi, gây khổ để cảnh cáo cho ngươi biết. Nàng chẳng phải cừu non đâu, nàng chẳng phải ngoan ngoãn chỉ trẻ nít đâu, ngươi phải ngán nàng chứ. Tỳ bà công chúa nói tiếp. Bọn nam nhân có cái tính đáng ghét là nếu biết một nữ nhân hết lòng chiều chuộng, ngoan ngoãn vâng lời, thì nam nhân đó khinh lờn ngay, dạy dúng ngay và chạy theo những bóng lạ ngay. Cho nên có nữ nhân nào chấp nhận bị bỏ rơi đâu. Nam nhân lơi ra là họ tìm cách kéo lại liền. Nam nhân yên tâm thì họ làm rối tâm. Có như vậy nam nhân mới không dám buông lỏng họ được. Công chúa nói đúng sự thật đấy. Song dù sao cũng phải có phần nào tàn nhẫn. Nếu tàn nhẫn mà bảo vệ hạnh phúc được thì có tàn nhẫn cũng chẳng sao mà. Tiểu Phi cười khổ. Như vậy ba người đó theo Hắc Chân Châu ra quan ngoại là cố ý làm cho tại hạ khẩn trương thôi. Hồ Thiết Hoa chặn lời Tỳ bà công chúa cười vàng đáp. Dù ba nàng không có ý tứ đó, Hắc Chân Châu cũng mớm cho. Ra gì Hắc Chân Châu khéo nói một chút, ba nàng đương nhiên là bị kích động rồi. Tiểu Phi cau mày. Nói khích ba nàng, Hắc Chân Châu có lợi gì chứ? Tỳ bà công chúa hừ một tiếng. Người tối dại đến độ không hiểu tại sao à? Không minh bạch nói. Miệng thì nói là không minh bạch, song lòng thì đã minh bạch lắm rồi đấy. Hồ Thiết Hoa mỉm cười. Hắn minh bạch hay không mặc hắn đi, chứ tại hạ thì thú thật chứ tại hạ không minh bạch đó công chúa ạ. Tỳ bà công chúa bĩu môi. Tuy hắn chưa biết Hắc Chân Châu là nữ, song Hắc Chân Châu cũng thừa hiểu hắn là nam chứ. Hồ Thiết Hoa cười giòn. Đương nhiên rồi, trừ cái thứ vượn cái, còn thì trên thế gian này có nữ nhân nào lại lông lá xồm xoàm như hắn chứ. Thì đương nhiên hắn chẳng phải là nữ rồi. Tỳ bà công chúa phì cười, nhưng nàng thu nhanh nụ cười, đoạn lạnh lùng nói tiếp. Hắn đẹp trai thế kia, thử hỏi trên đời này có nam nhân nào sánh được hắn, thì bảo sao Hắc Chân Châu không mê tít, bảo sao Hắc Chân Châu không bám riết vào hắn. Cái vị công tử đa tình của chúng ta kia kìa, nào phải là một tên xuẩn ngốc đâu. Thế mà vờ cái vẻ phất tình, dám cho rằng mình chẳng biết gì cả. Nàng day qua Tiểu Phi, phun vào mặt chàng một câu. Đóng kịch dở lắm. Baby. 比恨更难宽恕。